Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1691, Vĩnh hưởng tiên phúc, 2. Chúc sư tôn thọ cùng thiên tề, vĩnh hưởng tiên phúc. Thất gia không thèm nhìn lấy hai lông vũ đó, ánh mắt quét qua Nhị Ngư. Hắn quá rõ hành động của đệ tử mình, biết xác suất của lông vũ này chính là hạt muối bỏ biển. Bị sư tôn nhìn như vậy, đội trưởng ho khan một tiếng, vội vàng mở miệng. Sư tôn, lúc trước có người ngoài, đệ tử không nói chi tiết, lần này ta với tiểu sư đệ đã làm rất nhiều chuyện lớn ở Tế Nguyệt Đại Vực, quan trọng nhất là mỗi một chuyện lớn của bọn ta đều phát huy thần võ của sư tôn. Thất gia ồ một tiếng. Đội trưởng nhận thấy giọng điệu của sư tôn có phần hòa hoãn, tiếp tục truyền ra lời nói. Đầu tiên, bọn ta tuyên dương sư tôn ra tay để xích mẫu ngủ say, sau đó kéo đại kỳ của sư tôn ngươi, hồi sinh chủ tể, thế tử cùng với huynh đệ tỷ muội. Hắn. Bọn ta nói với bọn họ, sư tôn của bọn ta là vô địch thiên hạ, đầu tiên là để xích mẫu không thể thức tỉnh, sau đó sắp xếp bọn ta đến đây gọi bọn họ, chính là vì diệt xích mẫu. Sư tôn, mặc dù không có ngươi, nhưng tên của ngươi chính là bảo vệ lớn nhất đối với bọn ta. Tiểu A Thanh, ngươi nói có đúng hay không? Hứa Thanh nghe vậy, vội vàng gật đầu, nghiêm túc mở miệng. Sư tôn, khi bọn ta trở về, thế tử bảo ta đưa cho ngươi một phong thư. Nói xong, Hứa Thanh lấy ra một ngọc giản màu vàng kim từ trong túi trữ vật, cung kính đưa cho thất gia. Đây quả thật là thế tử đưa trước khi bọn họ rời đi, trên đường hai người họ có nghiên cứu, phương pháp bình thường không cách nào xem được, nếu dùng thủ đoạn khác, tuy có thể nhìn thấy, nhưng nhất định sẽ khiến cho ngọc giản vỡ vụn. Sắc mặt thất gia như thường, giơ tay lên đón nhận. Ngọc giản sau khi Hứa Thanh và đội trưởng nghiên cứu không thể mở ra, lại tùy ý mở ra ở trong tay thất gia, sau khi xem xong, biểu cảm của thất gia hơi bất ngờ, sau đó là hòa hoãn rất nhiều, vẻ mặt còn lộ ra một tia đắc ý và ngạo nghề. Hứa Thanh và đội trưởng chú ý đến những điều này, đều thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí đội trưởng còn đứng dậy, đứng sang một bên, thì thầm. Sư tôn, cuối cùng ta và Tiểu A Thanh cũng thống nhất Tế Nguyệt Đại Vực. Còn đánh thức chủ tể Lý Tự Hóa, ta còn mời đến một thượng thần, Tiểu A Thanh cũng lợi hại, thu hút một người, mời một người. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, rồi không nói gì. Đội trưởng chớp mắt, lần nữa phát ra âm thanh. Cuối cùng, Lý Tự Hóa của quá khứ đi vào thời gian đến hiện tại, hy sinh bản thân, khiến tàn diện mở mắt. Hồng Nguyệt thành thần giới, biến mất ở vọng cổ. Sư tôn, ta cho rằng sở dĩ chuyện này thuận lợi là bởi vì Lý Tự Hóa. Chuyện này nhìn như bọn ta đang làm, nhưng thực tế, mỗi một bước đi sâu hơn đều có dấu vết của Lý Tự Hóa, ta đã giao dịch với hắn của quá khứ, lúc ấy cũng có cảm giác tương tự, dường như hắn đang đợi ta. Vẻ mặt đội trưởng nặng nề. Mà những lời này cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh nghe đội trưởng nhắc tới. Như có điều suy nghĩ. Sắc mặt thất gia như thường, hắn buông ngọc giản trong tay xuống, không tiếp tục hỏi thăm, mà cầm lấy hai lông vũ kia, sau đó nhìn Nhị Ngưu, giơ tay lên. Nắm lấy. Lập tức, cơ thể Nhị Ngưu chấn động, một thanh pháp trượng màu lam trực tiếp bay thẳng ra từ ấn đường của hắn, rơi vào trong tay thất gia. Sau đó, ánh mắt thất gia dừng lại trên người Hứa Thanh, cũng giơ tay bắt lấy, sau một khắc, xương cá của lão tổ Kim Cương Tông trong nháy mắt bay ra. Bị thất gia cầm trong tay. Phiến lông vũ này, vi sư sẽ dung nhập vào trong pháp binh giúp các ngươi. Có thể làm tăng cấp bậc bản thân, khí linh cũng có lợi ích lớn. Làm xong những việc này, thất gia đứng lên. Được rồi, vi sư trở về trước, sau này hai ngươi nhớ kỹ, nếu còn có chuyện này, nhất định phải thận trọng, không được lỗ mãn. Thất gia hừ một tiếng, xoay người nhoáng một cái, bước vào hư vô, biến mất hoàn toàn. Lúc xuất hiện, hắn đã ở quận Thừa Phủ. Toàn bộ phủ Thừa Phủ trống rỗng không một bóng người, là một mảng yên tĩnh, chỉ có thất gia đứng ở đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rất lâu sau, có một cơn gió thổi đến, thổi sợi tóc và góc áo của hắn, mang đến cho người ta cảm giác như muốn đi theo gió. Mà sắc mặt của Thất gia cũng chậm rãi biến thành phức tạp, ánh mắt hắn nhìn thấy, dường như không phải là bầu trời của đại lục vọng cổ này, mà là bầu trời đầy sao vô tận bên ngoài màn trời. Lý tự hóa, thành công rồi. Thất gia lẩm bẩm. Cảnh đêm trên bầu trời, bởi vì phong lưu trôi lướt qua mặt đất, đáp trên từng kiến trúc của quận đô, ranh giới du tẩu. Truyền ra tiếng thét, cuốn bụi bặm lên, lướt qua góc áo của Thất gia, cho đến khi lan tràn đến bên trong các lâu của quận thủ phủ. Xốc sợi tóc của Hứa Thanh lên. Hứa Thanh nhìn ra bầu trời đêm xa xa, trong lòng là một mảng yên tĩnh. Loại bình tĩnh này Tế Nguyệt đại vực không cách nào cho được, đối với Hứa Thanh mà nói, những chuyện hắn trải qua ở quận Phong Hải khiến hắn sớm đã xem nơi này là một nửa quê hương. Cảm giác về nhà này khiến tinh thần của Hứa Thanh cũng bình thản, nhưng luôn có âm thanh gì đó muốn dung nhập vào trong sự tĩnh lặng của hắn. Tiểu A Thanh, ngươi nói xem trong ngọc giảng là thế tử đưa cho lão đầu rốt cuộc là viết cái gì? Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, vẻ mặt đều là suy đoán. Vừa nãy ta chú ý sau khi lão đầu xem ngọc giảng, nụ cười trên mặt nở rộ như một đóa hoa cúc. Hứa Thanh nghe đến đây, không khỏi ho khan một tiếng, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Đội trưởng đắc ý, xua tay. Không cần dò xét đâu, lão đầu không có ở đây. Ta đoán nội dung trong ngọc giảng nhất định là thế tử bày tỏ kính nể lão đầu, dựa theo sự hiểu biết của ta về lão đầu, đáy lòng hắn nhất định sẽ sảng khoái không thôi đối với chuyện này. Tục, quá tục. Đội trưởng lắc đầu, có dáng vẻ không cách nào tán thành. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1692, hôm nay dưới ánh trăng, thấy được phu quân. Hứa Thanh im lặng. Hắn cảm thấy bản thân không nên phát biểu ngôn luận. Về chuyện này thì tốt hơn, lỡ như sư tôn vẫn còn ở đây, hoặc là có thể nghe. Thấy. Mà đội trưởng rõ ràng không cho là như vậy, hắn hạ thấp giọng nói, đang muốn tiếp tục phát biểu quan điểm của bản thân, nhưng ngay lúc này, một hương thơm mà Hứa Thanh thấy quen thuộc thổi tới thuận theo cơn gió bên ngoài các lâu. Hương thơm đến, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện bên ngoài các lâu. Cất bước liên tục, chân thành mà đến. Một thân váy dài màu trắng, thuần mỹ, mái tóc đen lượn lờ theo gió, hàng lông mày phượng như trăng, tràn đầy đẹp đẽ. Đôi mắt đẹp ẩn tình, chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo, gương mặt trứng ngỗng lộ ra tuyệt đẹp. Giờ phút này tới gần, ánh trăng chiếu xuống, da thịt thổi cái là rách như sương như tuyết, khiến người ta không khỏi si mê, khó có thể tự kiềm chế. Không cần thông báo đã có thể tự ra vào quận thủ phủ, ngoại trừ Thất gia và Diêu hầu ra, thì chỉ có Tử Huyền. Tử Huyền đến khiến các lâu này dường như đều sáng lên, dường như tất cả nguyệt hoa đều bị hấp dẫn vào giờ phút này, tràn ngập bên cạnh nàng. Nhịp tim của Hứa Thanh theo bản năng gia tốc. Đội trưởng chớp mắt, trong đầu hiển hiện ra bóng dáng của Linh Nhi cùng với Hồ Ly Bùng, bắt đầu so sánh. Linh Nhi đơn thuần, Hồ Ly lẳng lơ, Tử Huyền phong tình, còn có ai nữa? Đúng rồi, còn có Ngô Ngôn biến thái cùng với Đinh Tuyết tình thế bắt buộc. Với Tiểu A Thanh, còn có Thanh Thu đó nữa. Nghĩ đến đây, đội trưởng vô cùng cảm khái phát hiện, những nữ tử Mai Lan Thu Trúc này, mỗi người mỗi vẻ. Vì vậy trong lòng không khỏi nhấc lên ít cảm giác chua xót. Nhưng nói ra thì, Tiểu A Thanh này cũng rất đáng thương, bị nhiều hổ cái nhìn chằm như vậy, nhất định tinh thần rất lo lắng, mệt mỏi ứng phó, hở có chút sơ sẩy, vậy thì chính là tu la tràn. Không giống ta, tự do tự tại, không bị bó buộc, có thể hưởng thụ cơn gió tự do, có thể tự tại bay lượn giữa thiên địa, đại lục vọng cổ này, dưới là phàm tục. Trên là thần linh, không có bất kỳ ai có thể trói buộc trâu rừng kiêu ngạo ta. Đây, ta, vĩnh viễn thuộc về tự do. Trong lòng đội trưởng hãnh diện, có loại cảm giác thông suốt, hiện tại suy nghĩ càng giống như hiền giả. Vì vậy hắn ho khan một tiếng, đáy lòng tự cho rằng bản thân đang suy nghĩ. Tốc độ cao xa vượt qua thế hệ sau tầm thường, hắn cũng vô cùng chắc chắn. Những gì bản thân nghĩ có đạo lý vô thượng. Sau đó nội tâm bình thản, không nổi gợn sóng, dùng một loại cao độ của nội. Tâm nhìn xuống Hứa Thanh. Ánh mắt đó mang theo đồng cảm, cũng bao hàm trí tuệ nhân sinh mà hắn nghĩ, đang muốn mở miệng nói cho Hứa Thanh cảm ngộ của bản thân. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Tử Huyền truyền đến. Nhị Ngưu, Lý Thi Đào gọi ngươi qua đó. Tử Huyền vừa nói ra lời này, ánh mắt của đội trưởng trong nháy mắt trừng to, lúc này cả người nở rộ như hoa cúc, không khống chế được mà nhộn nhạo cả. Người. Ánh mắt càng sáng ngời không thôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nửa đêm nửa hôm, Đại Đào Đào nhà ta gọi ta qua đó làm gì? Đội trưởng liếm bờ môi, kích động. Giây phút này, hiền giả gì đó, cảm ngộ gì đó, tự do gì đó, đều không quan trọng nữa. Hắn trong nháy mắt lo lắng không yên phóng ra bên ngoài, không hề để tâm. Đến Hứa Thanh. Đối với hắn mà nói, chuyện của người khác có vui như thế nào cũng không bằng Đại Đào Đào của mình. Lúc này, hắn vừa nhanh chóng chạy đi, vừa móc ra một quả đào gặm một cái, đáy lòng hét lớn. Đào Đào, đợi ta. Dưới những gợn sóng trong lòng, đội trưởng đã nhanh chóng đi xa. Nhìn bóng lưng của đội trưởng, Hứa Thanh không biết nên nói cái gì, cũng không có tâm trạng chú ý quá nhiều, giờ phút này nhịp tim của hắn tăng tốc. Cộng thêm Tử Huyền tiếp cận từng bước, cảm giác nhịp tim này càng thêm mãnh liệt. Mặc dù Hứa Thanh đã lớn nhưng đối mặt với Tử Huyền, hắn vẫn rất khẩn. Trương như năm đó, theo bản năng lùi về phía sau. Cho đến khi lui đến vùng ven, không thể lùi được nữa, Hứa Thanh chỉ có thể kiên trì, ôm quyền về phía Tử Huyền. Bái kiến thượng tiên. Tử Huyền cười tủm tỉm, không nói lời nào, cho đến khi đi tới trước mặt Hứa Thanh, cách rất gần khi đứng đó. Một mùi thơm tươi mát lặng lẽ tản ra trên các lâu, lan rộng trái tim của Hứa Thanh, gió cũng không thể thổi tan. Chỉ có đôi mắt nhìn chằm vào mình ở trước mặt, trở thành vĩnh hằng. Dưới cái nhìn này, đầu óc của Hứa Thanh có chút trống rỗng, luống cuống. Tay chân. Chuyện này chưa từng xuất hiện ở chỗ của Linh Nhi, nhưng không biết tại sao đối mặt với Tử Huyền, mỗi lần Hứa Thanh đều như vậy. Quay lưng lại. Tử Huyền nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Tử Huyền. Nụ cười của Tử Huyền rất dịu dàng, bàn tay ngọc khẽ nâng lên, cầm mái tóc dài của Hứa Thanh lên, trong lúc phất tay lấy ra một cái băng tóc, buộc ở phía trên, trở thành kiểu tóc đuôi ngựa, lại sửa sang lại cho hắn đôi chút. Hứa Thanh có chút không khỏe, nhưng nếu giờ phút này còn có người khác ở nơi này, nhìn thấy Hứa Thanh thay đổi kiểu tóc, nhất định sẽ kinh diễm, kiểu tóc này đối với Hứa Thanh càng thêm tuấn lãng nổi bật, càng tăng thêm cảm giác bất kham. Như vậy mới đẹp. Âm thanh của Tử Huyền càng dịu dàng hơn, nàng cất bước đứng bên cạnh Hứa Thanh, nhìn bầu trời đêm phương xa với hắn. Ánh trăng chiếu xuống, kéo bóng lưng của họ dài trên mặt đất. Bóng đêm rất đẹp. Các lâu là một mảng yên tĩnh. Chỉ có giọng nói mềm mại của Tử Huyền hỏi chuyện Hứa Thanh ở Tế Nguyệt Đại Vực. Trong tiếng dịu dàng này, trái tim Hứa Thanh cũng dần bình phục lại, kể lại quá khứ. Tử Huyền nghe rất nghiêm túc, khi thì quay đầu nhìn Hứa Thanh, giống như ở trong mắt nàng, không chú tâm. Thời gian trôi qua, hai người họ dường như trở lại lúc xuất hành một mình. Cũng là như vậy. Cảm giác này dần khiến cho trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác thoải mái. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1693, hôm nay dưới ánh trăng, thấy được phu quân, 2. Cho đến khi bóng đêm càng sâu, Hứa Thanh nói ra chuyện của Tế Nguyệt Đại Vực, Tử Huyền cũng nhẹ giọng nói ra kinh nghiệm mấy năm nay của mình ở quận Phong Hải. Mấy năm nay, tinh lực chủ yếu của ta đều đặt ở Thanh Huyền Tông, mà quận Phong Hải do sư tôn của ngươi cùng với Diêu Hầu quản lý, mọi thứ đều đang sống lại, nếu không có Thiên Lang Vương đến, lần này ngươi trở về sẽ thấy cảnh hưng thịnh. Còn Thanh Huyền Tông của bọn ta đã có hình thức ban đầu, trước mắt đã có danh tiếng không nhỏ ở quận Phong Hải. Còn nữa, vùng đất tiên cấm cũng bị sư tôn ngươi cùng với Diêu Hầu dẫn theo mọi người lần nữa khai phá, bởi vì không còn tiên cấm thần linh, dị chất bên trong tiêu tán rất nhiều, có mấy điển tịch cùng với khí vật chưa lấy ra, gia tăng không ít lực lượng nội tình cho quận Phong Hải. Mà ta cũng đã đến vùng đất tiên cấm mấy lần. Nói đến đây, Tử Huyền nhìn Hứa Thanh, gió đêm làm cho mấy sợi tóc đen của nàng bay lên, lướt qua mặt Hứa Thanh, trái tim Hứa Thanh cũng không khống chế được mà dao động. Ở nơi đó có một phế tích rất đặc biệt. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được nó đang kêu gọi ta. Trong mắt Tử Huyền lộ ra chút mê mang, vấn đề này, nàng chôn ở đáy lòng. Đã rất lâu rồi, không nói với bất kỳ người nào, chỉ có hôm nay đối mặt với Hứa Thanh, nàng mới nói ra. Hứa Thanh, ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi, ta thường xuyên xuất hiện giấc mộng không? Âm thanh của Tử Huyền rất thấp. Cảm giác mà mảng phế tích đó mang lại cho ta có chút tương tự như những giấc mộng cũ của ta, dường như rất lâu trước đây ta đã đi qua phế tích đó. Ta không chắc. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là phế tích. Nhìn dáng vẻ mê mang của Tử Huyền, Hứa Thanh nhớ tới giấc mộng của Tử Huyền, vì thế cẩn thận nhớ lại vùng đất tiên cấm, nhưng lúc trước nơi hắn đi có hạn, cho nên không biết Tử Huyền nói là ở nơi nào. Vùng đất tiên cấm có rất nhiều phế tích. Nhưng hắn nhớ rõ Phượng Điểu Đại Điện kỳ dị mà bản thân phát hiện ra. Bình Quang Âm, tuy trong trí nhớ của hắn không liên quan đến Tử Huyền. Nhưng hắn nhớ lại khoảnh khắc bỏ Bình Quang Âm vào Thiên Cung thứ 10. 2. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như bản thân nghe được một tiếng thở dài của Tử Huyền. Vì vậy, trong lòng hắn khẽ động, đang muốn hỏi thì giọng nói của Tử Huyền lần nữa truyền đến. Nhưng ta đã tìm thấy dấu vết của ngươi trong phế tích đó. Hứa Thanh nghe vậy thì hai mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng. Vùng đất tiên cấm ta đi không nhiều lắm, nhưng có một chỗ đến gần sẽ trở nên rõ ràng, cho đến khi trở thành chính Phượng Điểu Đại Điện, nếu rời xa thì hóa thành phế tích. Ta đã ở đó, mất đi ký ức của 3 ngày, và có được một bình quan âm. Sau đó, hình như đại điện đó thật sự trở thành phế tích. Nếu ngươi phát hiện dấu vết của ta, vậy thì rất có khả năng phế tích mà. Ngươi nói và nơi ta nói là cùng một nơi. Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh giơ tay vung lên, thần tàng huyễn hóa. Phía sau hắn, dao động tứ phương, dung nhập vào bên trong bình quan âm. Chậm rãi bay ra, trôi dạt trước mặt Tử Huyền. Bên trên tràn ngập cảm giác thời gian, khiến cho người ta nhìn qua không khỏi bị thu hút vào, bản thân nó tỏa sáng, giao hòa với ánh trắng, tỏa ra rực rỡ. Phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Huyền, khiến cho đôi mắt nàng thanh tịnh sáng ngời, hàng lông mi dài nhìn chằm chằm, hơi rung động, gợn. Sóng bên trong lộ ra từ làn da trắng không tì vết, hóa thành phấn hồng, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Một lúc lâu sau, Tử Huyền khẽ thở ra một hơi, ánh mắt thu lại từ bình quan âm, nhìn về mắt của Hứa Thanh. Chúng ta đi một chuyến. Vùng đất tiên cấm nằm sâu trong hình ngục ti, vốn là một trong những đại điện của Huyền U cổ hoàng, phân bố ở nhiều nơi trên đại lục vọng cổ. Thời đại trước đây, mỗi nơi đều là điện thần thánh. Chỉ có hoàng gia mới có thể vào ở. Toàn bộ Thánh Lan đại vực cũng chỉ có chỗ này mà thôi. Nhưng thần linh tàn diện xuất hiện, Huyền U cổ hoàng rời đi, nơi đó được ngư cốt thần linh chọn ở lại, vì vậy tiên điện hoàng gia trở thành vùng đất tiên cấm. Rất nhiều bảo vật bên trong cũng bị nhấn chìm trong dị chất phàm tục, thậm chí là tu sĩ rất khó bước vào được bên trong, ngay cả nhân hoàng của thời đại Đông Thắng cũng không muốn vì một tiên điện mà khai chiến với thần linh. Mãi cho đến mấy năm trước, Nhân Hoàng hạ lệnh mở tiên cấm, xích mẫu hồi sinh trên người Trương Tư Vận, cắn nuốt tiên cấm thần linh, nơi này mới lần nữa bị người ta khống chế. Sau khi quận Phong Hải tự trị, đương nhiên cũng khai phá nó, mặc dù hầu hết các bảo vật trong đó đã được thất hoàng tử di chuyển không còn gì, nhưng những thứ còn lại đối với quận Phong Hải cũng có giá trị rất lớn. Giờ phút này, ở tầng dưới cùng của hình ngục ti, bóng dáng của Hứa Thanh và Tử Huyền chậm rãi hiện ra trên hang đất từng bị trận pháp phong ấn. Hứa Thanh không thể nào từ chối yêu cầu của Tử Huyền, đặc biệt là hắn cũng muốn biết tại sao sau khi mình lấy được bình quan âm lại có một tiếng thở dài vang vọng. Tiếng thở dài đó nhìn như ảo giác, nhưng hiện tại Hứa Thanh nhớ lại, hắn cảm thấy có thể là thật sự tồn tại. Quan trọng nhất là ban đầu hắn đã ở nơi đó, mất đi ký ức của ba ngày. Thậm chí giờ phút này nhớ lại, cũng không rõ ràng Phượng Điểu Đại Điện. Cho lắm, chỉ có Bình Quan Âm là chú ý nhất. Cảm giác này khiến cho Hứa Thanh suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trải qua nhiều chuyện ở Tế Nguyệt Đại Vực, đặc biệt là cảm ngộ ý. Cảnh lãng quên, hắn đã có nhiều nhận thức với ký ức hơn. Ta đã ở đó, có lẽ là nhìn thấy mấy hình ảnh không thể chịu đựng được, cho. Nên không cách nào nhớ kỹ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1694, cùng gõ trước cửa, tâm cùng quân. Những điều này, hắn cũng báo cho Tử Huyền trên đường đi, vì vậy sau khi đến đây, hai người họ không có bất kỳ chần chờ nào, mỗi người đều bước xuống phía dưới, trong phút chốc, bóng dáng của bọn họ rơi vào bên trong, một địa cung rộng lớn chiếu vào mắt khi hai bọn họ giáng lâm. Nơi này có chút khác biệt với năm đó Hứa Thanh đến. Lúc trước, nơi này tràn ngập dị chất, nồng đậm như sương mù, mọi thứ đều vạn vẹo. Đại địa đều bị huyết nhục bao phủ. Nhưng trước mắt, dị chất nơi này đã tiêu tán chín phần, mặt đất không còn huyết nhục mà để lộ ra hình dáng phế tích. Hắn nhìn chằm chằm, đại điện hoàn chỉnh rất ít, phần lớn đều sụp đổ. Cảm giác cổ xưa, dấu vết của năm tháng dần trôi, đặc biệt rõ ràng ở nơi đây. Còn có một cây cột cực lớn sừng sững trên mặt đất tràn ra hào quang, chiếu sáng mọi thứ. Có lẽ là bởi vì số lần tới quá nhiều, cho nên Tử Huyền rất quen thuộc nơi. Này, giờ phút này nàng đứng giữa không trung, hít sâu một hơi, cơ thể nhoáng. Một cái, đi thẳng xuống phía dưới. Hứa Thanh đi theo phía sau. Hai người một trước một sau, tốc độ rất nhanh. Thời gian không dài, một đống phế tích sụp đổ xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh và Tử Huyền. Chính là nơi này. Bóng dáng của Tử Huyền dừng lại. Nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng Hứa Thanh cũng có gợn sóng, nơi hắn lấy được Bình Quan Âm. Chính là nơi này, vì thế hắn ngưng mắt nhìn, không mở miệng, đi về phía trước. Từng bước một, đi đến phía trước của đống phế tích này. Thay đổi kỳ lạ ở nơi này năm xưa vốn không xuất hiện nữa. Sau khi ta lấy Bình Quan Âm đi, thay đổi nơi này cũng theo đó tiêu tan. Không phải đến gần sẽ rõ ràng, mà là thực sự trở thành phế tích. Hứa Thanh lẩm bẩm, đi trong đống phế tích, nhìn đống đổ nát thê lương bốn. Phía, có cái xa lạ, lại có cái quen thuộc. Nhưng trong quen thuộc lại tồn tại xa lạ, trong xa lạ lại bao hàm quen thuộc. Những điều này khiến cảm giác ký ức bị thay đổi dưới đáy lòng Hứa Thanh. Dần mãnh liệt. Cho đến khi hắn đi đến nơi lấy được Bình Quan Âm cùng với Thạch Thế Tử. Trong ký ức. Ở đây, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn Tử Huyền phía sau. Tử Huyền đứng cách đó không xa, y phục trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp. Để lạnh lùng, hai mắt như mặt ngọc thâm sâu bao phủ bởi khói lạnh, lộ ra ý mê. Mang nồng đậm. Mơ hồ, một cảm giác cô độc từ từ tăng lên trên cơ thể của nàng. Cảm giác này khiến trong lòng Hứa Thanh dao động. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở miệng. Tử Huyền. Lần này, hắn không gọi Thượng Tiên nữa. Tử Huyền nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh. Ta ở vị trí này, nhận được Bình Quan Âm, ta không biết nếu lần nữa đặt lại. Sẽ xảy ra chuyện gì, ký ức của ta từng bị ảnh hưởng, ngươi chắc chắn muốn. Tìm ngọn nguồn quen thuộc của nơi này sao? Có khi nào, trước đây chỉ là giấc mộng quen thuộc, bởi vì mọi thứ trong. Quá khứ là bản thân ngươi lựa chọn quên đi. Lời nói của Hứa Thanh khiến Tử Huyền im lặng. Một lúc sau. Nàng giơ tay lên lướt qua tóc mai bên tai, đồng tử xanh như hồ. Nước, tập trung trên mặt Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Mọi thứ trong giấc mộng đã làm phiền ta nhiều năm, ta muốn biết ngọn. Đèn đó, rốt cuộc có liên quan gì đến ta? Hứa Thanh nhắm mắt lại, một lúc lâu sau thần tàn nổ vang, Bình Quan. Âm lại bay ra, lơ lửng trước mặt hắn, rồi chậm rãi hạ xuống. Khoảnh khắc chạm đất, Bình Quan Âm rung chuyển, bộc phát ánh sáng vô. Tận, chiếu sáng hoàn toàn phế tích này, sau đó mơ hồ nơi này, vạn vật thay đổi. Những điện phượng điểu đột ngột mọc lên từ mặt đất cùng với một vòng. Tường cao màu đỏ thẫm, phế tích này biến thành một đình viện, còn có một điện. Phượng điểu lớn hơn những điện khác rất nhiều, hình thành ở vị trí trung tâm. Sừng sững ở trong đình viện. chính điện phượng điểu đều xuất hiện. Hứa Thanh nhìn những thứ này, trong đầu truyền đến đau đớn, dường như có một đoạn ký ức đang hồi sinh trong thức hải của hắn theo cảnh tượng trước mắt. Mà phía bên Tử Huyền, cơ thể của nàng đang run rẩy, nhìn vào phượng điểu đại điện, nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng nàng nhấc lên dao động. Mạnh mẽ. Ta đã ở đây. Trong giấc mộng, ta xuất hiện ở đây. Hô hấp của Tử Huyền dồn dập, lẩm bẩm theo bản năng đi về phía trước, sau. Khi đi ngang qua một đại điện, ở phượng điểu đại điện chính giữa, bước chân. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hình như, ta từng ở nơi này. Âm thanh của Tử Huyền cũng mang theo run rẩy, bí mật lớn nhất trong cuộc đời nàng chính là giấc mộng đen kịt không ngừng xuất hiện. Điều này khiến nàng theo bản năng muốn đi tìm ánh sáng, đi tìm sự ấm áp, xua tan bóng tối này. Mà hôm nay, tất cả những lý do này dường như đang bày ở phía trước mặt nàng, nhưng trái tim của nàng, bằng cách nào đó, lại dâng lên bi thương. Bi thương đó ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành cô độc, nhấn chìm nàng. Hứa Thanh nghe được câu nói này, trong lòng dao động vô tận, ánh mắt nhìn về phía đại điện đó thuận theo Tử Huyền, giây tiếp theo, dường như có tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, lần nữa hiện lên hình ảnh ký ức bị xóa sạch. Đó là một bóng sáng trong ký ức ba ngày mà hắn bị mất. Trong hình ảnh, Hứa Thanh nhìn thấy bản thân từng đẩy đại điện này. Nhưng bên trong có cái gì, trong ký ức của hắn lại là một mảng trống rỗng. Hứa Thanh im lặng, nhìn dáng vẻ phát run của Tử Huyền, hắn không đành lòng. Tử Huyền ngày thường trong mắt hắn mãi là phong tình vạn chủng, mãi tràn đầy tự tin, phong hoa tuyệt đại. Mãi là một bên chủ động, dường như hai từ mong manh sẽ không bao giờ xuất hiện trên cơ thể nàng. Nhưng hôm nay, hắn đã nhìn thấy một mặt khác của Tử Huyền. Nàng giống như một cô bé, trong sự run rẩy có căng thẳng, thấp thỏm, buồn bã, cùng với cô đơn sâu sắc. Hứa Thanh lặng lẽ cất bước, đi đến bên cạnh Tử Huyền, đưa tay cầm lấy sự mềm mại lạnh lẽo của Tử Huyền. Dùng sự ấm áp của bản thân làm tan chảy bàn tay lạnh lẽo của Tử Huyền. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1695, cùng gõ trước cửa, tâm cùng quân, 2. Tử Huyền theo bản năng quay đầu, trong mắt mang theo nước mắt, dùng sức nắm lấy tay của Hứa Thanh. Giống như bản năng của người sắp chết đuối. Cho đến khi tay mình đều trắng bệch cũng không có chút buông lỏng nào. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng mỉm cười với Hứa Thanh. Ta thất thố rồi. Hứa Thanh lắc đầu, không buông tay. Tử Huyền nhắm hai mắt lại, sau vài hơi thở lại mở ra, nàng thu hồi tất cả yếu đuối, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, đang muốn đẩy cửa đại điện trước mặt. Hứa Thanh giơ tay kia lên, cùng ấn lên trên với nàng. Ta sẽ đi với ngươi. Trái tim của Tử Huyền rung lên, nhìn lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hai người họ đồng thời dùng sức, cánh cửa phượng điểu đại điện trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra theo tiếng kêu vang vọng. Một mảng đen kịt lan tràn như mực từ bên trong cánh cửa, bao phủ bóng dáng của hai người họ. Cùng lúc này, Thánh Lan Đại Vực từng là đô thành của Thiên Phong Hoàng. Triều nay đã thuộc về thất hoàng tử. Hắn mở phủ ở đây, dưới trướng rất nhiều, khí thế như cầu vồng. Ngoại trừ những người theo bản thân, mẫu tộc cũng sắp xếp không ít người đến nơi này phụ tá, còn có thần uy của Thiên Lang Vương khiến hắn trở thành độc nhất vô nhị ở Thánh Lan Đại Vực này. Không có khác biệt lớn với phong địa. Cho dù là Thánh Lan Đại Công cũng tránh né uy phong của Thiên Lang Vương, mặc dù không đến mức thần phục, nhưng lại vô cùng hòa thuận. Vì thế đối với thất hoàng tử, cái gai duy nhất trong lòng lúc này chính là quận Phong Hải. Vốn chỉ là một quận bé nhỏ, hắn sẽ không quan tâm, nhưng Phong Hải thì khác. Ở nơi đó, hắn đã trải qua thất bại đầu tiên trong đời. Ở nơi đó, hắn nhớ có một người tên là Hứa Thanh. Cho nên lúc chiêu mộ, hắn mới đặc biệt chú ý đến quận Phong Hải, mọi thứ cũng tiến hành rất tốt, quận Phong Hải đang dần bị chia rẽ, xâm nhập theo ý nghĩ của hắn. Mà dưới đại thế chiến tranh tộc Hắc Thiên, phương hướng cuối cùng của quận Phong Hải hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là bị trấn áp. Cho nên lần này đại quân ở quận Phong Hải mất liên lạc khiến hắn vừa bất ngờ, mà cũng không bất ngờ. Bởi vì tin tức hoàn toàn bị phong tỏa, cho nên hắn không biết đại quân mất liên lạc cụ thể, điều này khiến hắn bất ngờ, đồng thời cũng có thể cảm nhận được quận Phong Hải đến hiện tại vẫn tồn tại nội tình không nhỏ. Còn cái hắn không bất ngờ là lựa chọn của quận Phong Hải vốn nằm trong dự liệu của hắn. Vì thế, sau khi nhận được tin đại quân quận Phong Hải mất liên lạc, trong mắt Thất Hoàng Tử lộ ra vẻ lạnh lùng, sắp xếp dưới trướng báo chuyện này lên Thiên Lang Vương, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài điện. Nơi đó có hai người ăn mặc văn sĩ đang đợi được ý kiến. Một trong số đó chính là Tổng Minh Liên Minh Bát Tông, Trần Dương Tử. Thất Hoàng Tử mở miệng nói. Tổng Minh ngoài điện nghe vậy, lập tức khom người đi tới, ôm quyền bái. Lạy trong đại điện, sắc mặt tràn đầy cung kính. Có ti chức. Thất Hoàng Tử chơi ngọc giản trong tay, thuận miệng nói một câu. Lô Đỉnh lần trước ngươi nói, có thể đến quận Phong Hải lấy, bổn cung. Muốn xem, có thật sự huyền diệu như lời ngươi nói hay không? Tổng Minh nghe vậy, đáy lòng có chút không nở, nhưng nhanh chóng thoải mái, thông dong bái lạy. Tuân pháp chỉ. Không. Sau một bái, Tổng Minh cúi đầu cung kính rời đi. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Thất Hoàng Tử ngồi ở nơi cao của đại điện luôn nhìn về phía mình. Cho nên tinh thần của hắn không chút che giấu, dù không nở thì vẫn thoải mái và thông dong, thể hiện hoàn toàn ra ngoài. Cho đến khi rời khỏi đại điện, bước đi rất xa, hắn mới lần nữa đứng thẳng người, mỉm cười đi về phía chỗ ở của mình ở Đô Thành. Trên đường gặp gỡ đồng liêu quen thuộc, hắn sẽ chào hỏi nhẹ nhàng. Không bởi vì tu vi quy hư tầng 2 của bản thân mà tự kiềm chế, ở trên người hắn, không nhìn thấy chút ra vẻ nào. Từ đầu đến cuối, tinh thần của hắn đều là tao nhã, cho đến sau khi trở về nơi ở, hắn đốt một cây nhang, ngồi trên bàn cờ, một mình chơi cờ nhàn nhã. Nhưng nếu nhìn kỹ, giữa làn khói đó, sâu trong đôi mắt có một chút lạnh lẽo. Trời sinh. Giống như con độc xà ẩn nấp trong bụng cừu. Ngày đầu tiên ta đến đây đã nhắc đến chuyện Lô Đỉnh với Thất Điện Hạ. Nhưng lúc đó hắn vốn không để ý, mà hôm nay, đột nhiên triệu hồi ta qua đó. Lần nữa nhắc đến chuyện này. Khóe miệng Tổng Minh lộ ra nụ cười hiền hòa, đây là bản năng của hắn. Mỗi lần hắn suy nghĩ vấn đề, khóe miệng đều mang theo tươi cười. Đốc quân mang theo hơn vạn quân sĩ, còn có Lăng Vân mất liên lạc ở quận Phong Hải. Giờ phút này, Thất Điện Hạ bảo ta đi lấy Lô Đỉnh. Nụ cười của Tổng Minh mềm mại hơn, trong đôi mắt lạnh lẽo giống ẩn nấp hơn. Hắn rất rõ, Thất Hoàng Tử này cũng không phải hạ người dễ dàng, đối phương tuổi còn nhỏ, nhưng sinh ra trong nhà đế vương, mưa dầm thấm đất. Tất nhiên tâm cơ thâm trầm. Cho nên mọi chuyện vĩnh viễn không thể nhìn bề mặt. Bề ngoài để ta đi lấy Lô Đỉnh, thật ra là xem ta như quân cờ, mượn tay ta đi thăm dò tình hình thật của quận Phong Hải, sau đó hắn có thể phân tích ra nguyên nhân thật sự đại quân mất liên lạc. Mà bản thân hắn, tiến có thể công lùi có thể thủ, nếu ta có vấn đề thì hắn có thể tiện tay từ chối hết. Tổng Minh cười cầm lấy quân cờ, rõ ràng không hạ xuống, nhưng bàn cờ lại tự huyễn hóa ra hai quân cờ. Cảnh này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nếu có quy hư nhìn chằm chằm ở đây, nhất định tinh thần gợn sóng, bởi vì trong động tác đơn giản này bao hàm việc vận dụng pháp tắc gần như cực hạn và thăng hoa, vượt qua vạn hóa hư. Thực. Cảnh giới quy hư bao hàm toái không thiên đạo, vạn hóa hư thực, ức tưởng. Thiên khai, triệu pháp quy nhất. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1696, vương bàn tay về phía mặt trời. Ta thích con số 3. Tổng Minh cười khẽ, hiền hòa thông dong. Cùng lúc này, quận Phong Hải, trong vùng đất tiên cấm, trước Phượng Điểu đại điện. Khi cánh cửa mở ra, màu đen nuốt chửng mọi thứ, không chỉ là bóng dáng của Hứa Thanh và Tử Huyền, mà còn có tinh thần của bọn họ, tất cả đều hòa nhập thành một thể trong sự lây lan của màu đen này. Một hình ảnh không biết là thật hay là hư ảo xuất hiện trong mắt bọn họ. Đại điện trong mắt yên tĩnh trống trải, lạnh như địa ngục. chỉ có một bức tượng điêu khắc đứng ở giữa, giống như bị niêm phong. Trong một lồng giam, tượng điêu khắc này giống như một nữ tử trung niên, tương tự như Tử Huyền, nhưng rõ ràng là không phải, tướng mạo của nàng lộ ra vẻ ung dung. Biểu cảm mỉm cười, hai mắt lộ ra từ bi, vị trí khóe mắt còn có mấy nếp nhăn. Giống như đuôi cá, rất rõ ràng. Nàng hơi cúi đầu, nhìn về phía hai tay đặt trước người. Nơi đó có một ngọn đèn. Giống như vật quý giá nhất cuộc đời này của nàng. Đèn này được chế tạo từ đá tím, giống như tử kinh hoa nở rộ, đậu phía bên. Trên là một con phượng điểu màu tím, cánh chim mở rộng, sống động như thật. Giây phút nhìn thấy ngọn đèn này, cảm giác đau đớn trong đầu Hứa Thanh. Lập tức mãnh liệt, ký ức bị mất lần lượt hiện lên. Hắn xoay người nhìn về phía Tử Huyền, hắn nhớ lại rồi, lúc trước mình từng vào nơi này, nhìn thấy mấy hình ảnh liên quan đến Tử Huyền, nhìn thấy phía dưới tượng điêu khắc xuất hiện một nữ tử giống Tử Huyền, thấy được cửa lớn mở ra, có một nam tử bước vào. Hắn còn nhớ cuộc trò chuyện trong hình ảnh, nam tử đó hình như là con trai của Huyền U Cổ Hoàng. Tất cả đều hiện lên trong đầu Hứa Thanh, hóa thành sấm sét, nổ vang tinh thần. Mà lúc này Tử Huyền đang run rẩy, nhìn tượng điêu khắc, vẻ mặt nàng đau thương, buông lỏng tay Hứa Thanh, bất giác đi về phía tượng điêu khắc, trong miệng nỉ non. Giấc mộng của ta là một thế giới tối tăm, nơi đó có một ngọn đèn. Nó bị dập tắt, ta tưởng tượng có lẽ nó là một đóa tử kinh hoa nở rộ, bên trên có một con phượng điểu màu tím. Ngọn đèn này luôn xuất hiện trong giấc mộng của ta, giấc mộng không có ánh sáng. Thế giới trong giấc mộng chính là nơi này. Âm thanh của Tử Huyền linh hoạt kỳ ảo ở đại điện yên tĩnh này, giống như truyền ra từ trong năm tháng, quanh quẩn ở kiếp này. Mà nàng đi tới, đứng ở phía dưới tượng điêu khắc, trong ký ức của Hứa Thanh, bóng dáng mơ hồ giống y hệt Tử Huyền ban đầu bản thân nhìn thấy đã xuất hiện. Chẳng qua bóng dáng mờ ảo xuất hiện lần này chồng lên với Tử Huyền. Đứng ở nơi đó, không phân biệt được nhau. Nàng nhìn vào tượng điêu khắc, trong mắt lộ ra sự cuống quýt, còn có cay đắng. Mà tiếp theo, một cảnh tượng trong ký ức của Hứa Thanh lần nữa xuất hiện. Trước mắt, bóng dáng của hoàng tử từ sau lưng hắn xuyên thấu cơ thể, đứng ở trước mặt Tử Huyền. Hoàng bào kim long bốn vuốt, đế miệng cửu châu lay động, khiến cho bóng dáng này tản ra thiên uy nồng đậm. Hình như hoàng tử nói cái gì đó, Hứa Thanh không nghe được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tử Huyền nhìn ra thế giới bên ngoài, trong mắt ẩn chứa lưu luyến và đau thương nồng đậm. Nhưng lần này, cuối cùng trong ký ức của hắn đã có chút khác biệt. Hắn đã nghe được giọng nói của Tử Huyền. Ta sẽ không rời đi. Nghị quyết của phụ hoàng là sai lầm, vứt bỏ con dân, vứt bỏ quê hương. Biến thiên ngoại thiên thành thánh địa, sống một mình ở đó, sinh mệnh còn có ý nghĩa gì? Sống vì bản thân, coi thường hạo kiếp vọng cổ, cổ hoàng này hắn không xứng. Tử Huyền căm giận. Hứa Thanh nghe những lời này, tinh thần chấn động. Mà bóng dáng mặc hoàng bào đó lại im lặng, một lúc lâu sau vươn tay ra. Dường như đang cố gắng làm điều cuối cùng. Trong mắt Tử Huyền lộ ra vẻ kiên quyết, lần nữa lắc đầu. Cuối cùng, tâm trạng của hoàng tử lạc lõng, lấy ra một bình nhỏ màu tím. Giống như đèn trong tay tượng điêu khắc, đổ mấy giọt chất lỏng trong bình ra. Làm xong điều này, hắn đặt bình nhỏ sang bên cạnh, lặng lẽ quay người. Biểu hiện tràn ngập nỗi buồn, còn có chút đau đớn. Hắn cất bước về phía cánh cửa đại điện, xuyên thấu qua trước mặt Hứa Thanh, càng đi càng xa. Mà hắn biến mất, cánh cửa của đại điện cũng từ từ khép lại. Toàn bộ đại điện là một mảng yên tĩnh. Chỉ có ngọn lửa của ngọn đèn đó là không ngừng cháy, tạo ra một âm thanh nhỏ, ngọn lửa lắc lư, ánh sáng phản chiếu đại điện. Trong ánh lửa này, sắc mặt Tử Huyền đau thương, nàng dựa vào tượng điêu khắc, ngồi xổm xuống, lặng lẽ khóc. Hình ảnh trong ký ức của Hứa Thanh chỉ đến đây. Nhưng lần này, tất cả những gì xuất hiện trước mắt hắn vốn chưa kết thúc. Thời gian dường như không có giá trị tồn tại trong đại điện này, dòng chảy im hơi lặng tiếng, cho đến khi thế giới bên ngoài truyền đến một tiếng rên ra thê thảm, gầm gừ đau đớn. Huyết quang lan tràn bên ngoài. tiếng kêu cứu mơ hồ truyền đến. Mà bóng dáng của Tử Huyền giờ phút này lần nữa đứng lên, trên người. Nàng xuất hiện một bộ chiến giáp, bước từng bước xuyên thấu cơ thể của Hứa Thanh, đi ra khỏi đại điện. Hứa Thanh không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Không biết trôi qua bao lâu, âm thanh bên ngoài từ từ biến mất, bóng dáng của Tử Huyền mang theo mệt mỏi, mang theo suy yếu, lần nữa trở lại đại điện. Chiến giáp của nàng đã bị vỡ hơn một nửa, cơ thể của nàng đầy vết bầm tím, nhưng trong tay nàng lại mang theo một đầu cá. Khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu này, Hứa Thanh lập tức nhận ra đó là đầu lâu của tiên cấm thần linh. Cầm theo cái đầu này, bóng dáng của Tử Huyền chậm rãi đi tới trước mặt tượng điêu khắc, nhìn chằm chằm tượng điêu khắc, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng lộ ra chút dịu dàng. Mẫu thân, ta chỉ có thể chém thần linh ngoại lai đó một lần, nếu ngàn năm sau nàng vẫn có thể hồi sinh ở nơi này. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1697, vương bàn tay về phía mặt trời, 2. Nhưng nàng sống lại sẽ không có vị cách thượng thần nữa, mặt khác ta đã dùng chú pháp mà mẫu thân ngươi từng truyền thụ cho ta, tương lai nàng sẽ chết dưới đồng loại tương tàn. Đáng tiếc, ta không nhìn thấy được. Tử Huyền nhẹ giọng, muốn cầm lấy bình nhỏ màu tím thêm một ít dầu vào đèn dầu, nhưng bất lực, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tượng điêu khắc, ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Hồn phi phách tán. Ngọn đèn đó vẫn đang cháy, nhưng không có sự bổ sung của đèn dầu, theo thời gian trôi, ánh lửa của nó mờ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đại điện chìm trong bóng tối. Lạnh lẽo cùng với sự biến mất của ánh lửa, cùng với sự yên tĩnh bên ngoài. Phủ xuống. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Thời gian dần trôi, năm tháng thay đổi, vùng đất tiên cấm không biết trôi qua bao nhiêu năm, bỗng nhiên có một ngày xuất hiện run rẩy, một luồng ý chí sống lại dâng lên. Một tiếng gầm nhẹ của thần linh vang vọng. Huyết nhục xuất hiện trong tiên cấm, bao phủ đại địa, nhấn chìm từng tòa đại điện, cũng bao gồm nơi này. Lại trôi qua rất lâu, rất rất lâu. Cho đến hôm nay, trong đại điện tối tăm này, ở phía trước tượng điêu khắc, đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu tím, nó hiện lên trên không, giây phút xuất hiện lập tức gây ra tiếng nổ vang khắp cả vùng đất tiên cấm này. Gào thét vang vọng. Thần niệm khủng bố bộc phát ở nơi sâu trong vùng đất. Tiên cấm nhanh chóng lan tràn đến đây. Mà giây phút thần niệm quét qua, trong vòng tròn màu tím đó vươn ra một bàn tay, nắm lấy ngọn đèn đã tắt, kéo nó vào vòng tròn. Bàn tay này dường như muốn nắm lấy bình nhỏ màu tím, nhưng không kịp. Vì vậy quyết định rời đi, nhưng đã muộn, từ thần niệm của tiên cấm thần linh. Dời núi lấp biển mà đến, hung hăng đụng vào vòng tròn màu tím, chạm vào bàn tay đó. Vòng tròn sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn, hòa nhập vào hư vô vô tận. Bàn tay run rẩy, mặc dù đã rời đi, nhưng đèn trong tay đã rơi tim đèn ra. Ngoài, trôi mất trong hư vô, không biết đi đâu. Mọi thứ đã kết thúc. Lúc này, hình ảnh biến mất trước mắt Hứa Thanh. Cùng nhau biến mất còn có đại điện này, còn có bức tượng điêu khắc đó. Nơi này lần nữa biến thành phế tích. Giống như một giấc mộng. Lúc tỉnh mộng, mọi thứ đều không còn, chỉ có Tử Huyền đứng trên đống phế tích giống như một cây hàng mai đứng kiêu ngạo trong sơn cốc yên tĩnh. Cho dù xung quanh có ai nhìn chằm chằm, nàng đều một mình trong một vùng hoang dã trống rỗng. Nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cô đơn. Rất lâu sau, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Chúng ta quay về đi. Hứa Thanh lặng lẽ đi qua đó, bước ra ngoài cùng với Tử Huyền. Dọc theo đường đi bọn họ không nói gì, cho đến khi rời khỏi vùng đất tiên cấm. Lúc bọn họ đến là đêm tối, lúc bước ra ngoài đã là ngày hôm sau. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời chiếu sáng. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Tử Huyền trước mắt, bỗng nhiên Hứa Thanh gọi nàng. Tử Huyền quay đầu lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói nhiều, chỉ là bảo nàng vươn bàn tay ra. Dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay của Tử Huyền rõ ràng, từng tia, từng luồng. Như là vận mệnh. Lòng bàn tay của ngươi có cái gì? Hứa Thanh hỏi. Tử Huyền khó hiểu, lắc đầu. Hứa Thanh nhìn vào hai mắt của Tử Huyền, nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng bàn tay có ánh mặt trời. Lông mi Tử Huyền khẽ run, nhìn lòng bàn tay, rất lâu sau cười một tiếng. Không. Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hè có gió mát, đông có tuyết. Câu nói này vốn là hình dung tuyệt vời của những điều đẹp đẽ, nhưng lúc này lại trở nên bình thường dưới ánh mặt trời bên ngoài hình ngục ti, chỉ có. Một mỹ nhân mặc áo choàng trắng khảm nụ cười lúng đồng tiền là cảnh đẹp nhất. Giữa đất trời. Tử Huyền không khỏi nở nụ cười. Khuôn mặt tươi cười hơi đỏ giống như đóa mẫu đơn nở rộ, sâu trong đôi. Mắt hiện ra ngọn lửa dịu dàng, nhìn sâu vào Hứa Thanh, đi về phía trước. Cho đến khi đi ra 7-8 bước, bỗng nhiên Tử Huyền xoay người, nhìn lấy. Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi học hư rồi. Hứa Thanh im lặng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì. Nhìn dáng vẻ này của Hứa Thanh, ánh mắt trong suốt như sóng biển xanh. Của Tử Huyền tràn đầy ấm áp, khóe miệng dần xuất hiện độ cong, hoàn mỹ như trăng lưỡi liềm, cảm xúc ẩn chứa bên trong xua tan tất cả khói mù, khiến cho tâm trạng trở nên thanh thản. Sự thay đổi tâm linh này lan rộng khắp cơ thể, khiến cho khí chất thanh nhã. Cao hoa lần nữa dâng lên trên người Tử Huyền. Đó là một loại xinh đẹp khiến người ta tự ti mặc cảm không dám tiết lộ ra. Trước mặt nàng là một trạng thái linh hồn bình tĩnh và linh động hòa quyện lại, khiến cho mọi người không thể không bị thu hút. Cũng là Tử Huyền thượng tiên trong ký ức của Hứa Thanh. Còn ngây ra đó làm gì? Trái tim của Hứa Thanh bỗng nhiên gia tốc, theo bản năng nâng bước chân lên, lặng lẽ đi tới bên cạnh Tử Huyền, hai người họ đi về phía quận đô dưới nụ cười của Tử Huyền. Không biết là gió mát đập vào mặt, hay là tâm trạng phập phồng, mái tóc dài xanh của Tử Huyền phiêu động sau dáng người duyên dáng, nàng đi về phía trước, có mấy sợi đang xen vào tóc đuôi ngựa của Hứa Thanh, cùng nhau lay động. Trong cơn gió này, giọng nói nhẹ nhàng của Tử Huyền phiêu giật theo đó. Hứa Thanh, ta không nhớ rõ kiếp trước, dù đã trải qua cảnh tượng trước đó. Cũng không có bao nhiêu ký ức, cho nên ta không biết kiếp trước là con gái của Huyền U Cổ Hoàng, hay là tim đèn của đèn đó. Nếu có thể lựa chọn thì ta hy vọng là cái sau. Cho nên tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trước đó, cứ định nghĩa như vậy, được không? Mà ta cũng có thể cảm nhận được, đèn đó ở cách chúng ta rất xa rất xa. Phương hướng đó có lẽ là hoàng đô đại vực của nhân tộc. Tương lai, ta sẽ lấy lại nó. Ta sẽ giúp ngươi. Âm thanh của Hứa Thanh trầm thấp quanh quẩn. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Trong nửa tháng tới, Hứa Thanh rất bận rộn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1698, đêm nay trong quận này. Mặc dù có kinh nghiệm của người chấp kiếm trước đó, cũng có đám người Thất gia và Diêu hầu tương trợ, nhưng quận Phong Hải quá lớn, thân là quận thủ, việc cần làm lại quá nhiều, chỗ Hứa Thanh cần học tập cũng có rất nhiều. Vì vậy trong nửa tháng này, phần lớn thời gian Hứa Thanh đều đắm chìm trong việc xử lý công vụ, cũng có báo cáo đến từ khắp nơi. Giờ phút này, trong quận thủ phủ, cung chủ Phụng Hành cung cùng với chấp sự hắn dẫn đến vừa kết thúc báo cáo, sau khi cáo từ rời đi, Hứa Thanh cầm lấy chén trà, chỉ uống một ngụm, đã có người chấp kiếm đến xin chỉ thị. Cung chủ Tư Luật cung ý kiến. Hứa Thanh chỉnh lý lại suy nghĩ, đích thân bước ra ngoài nghênh đón. Dưới ánh mặt trời buổi chiều, cung chủ Tư Luật cung dẫn theo một nữ tử xuất hiện trong mắt Hứa Thanh dưới sự dẫn dắt của người chấp kiếm. Hiện giờ, cung chủ Tư Luật cung từng là phó cung chủ của Tư Luật cung. Nàng là một bà lão có tướng mạo bình thường, tính cách cương nghị, cẩn thận tỉ mỉ. Hứa Thanh từng gặp qua, nhưng không quen thuộc với nàng, nhưng trong đầu hắn vẫn không khỏi hiện ra cung chủ của Tư Luật cung đó. Cựu cung chủ cùng với cung chủ Phụng Hành cung cùng chết trận xa trường, hài cốt của bọn họ được Bạch Tiêu Trác chế thành con rối, sau khi trải qua biến cố Phong Hải, hồn của hai con rối đó đã được thả ra. Bọn họ đồng ý dùng trạng thái con rối trở thành nội tình của quận Phong Hải, tiếp tục bảo vệ quận Phong Hải. Đáy lòng Hứa Thanh cảm khái, sắc mặt nghiêm nghị, bái lạy về phía cung chủ Tư Luật cung chủ đang đi tới. Cho dù tu vi bản thân chỉ là linh tàn, nhưng là quận thủ, bái lạy này đối với cung chủ Tư Luật Cung, đại diện cho sự tôn trọng đầy đủ, sau khi nàng nhìn thấy thì bước nhanh mấy bước, cũng bái lạy. Bái kiến quận thủ. Mời. Hứa Thanh khách sáo mở miệng, đi vào đại điện trước, giây phút ngồi xuống, trên người hắn tự nhiên xuất hiện một tia uy nghiêm và thông dong, mắt có tinh quang, bao hàm thần uy. Đây là sự tôn quý của quận thủ. Nhưng không phải ai cũng có được, mà trên người Hứa Thanh không nhìn thấy nhiều sự cố ý. Hắn ngồi ở nơi đó, mọi thứ tự nhiên hình thành chỉnh thể. Đương nhiên Hứa Thanh không phải trời sinh mà có, sở dĩ như vậy là bởi vì chuyến đi tế nguyệt đại vực mang lại nhận thức và thu hoạch cho Hứa Thanh. Rất ít người có được kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều quẩn thần, chưa kể đến việc giải cứu bọn họ cùng với chủ nghịch Nguyệt Điện, tham gia vào trận chiến thần tử, tham gia vào trận chiến xích mẫu. Người đã giết chết thần, đâu thể nào không bình tĩnh. Trong lòng cung chủ Tư Luật Cung cũng giật mình, nửa tháng này, đây là lần đầu tiên nàng gặp riêng Hứa Thanh, vốn trong lòng ít nhiều tồn tại chút thay đổi, nhưng hiện giờ nhìn thấy Hứa Thanh bình tĩnh, nàng như có điều suy nghĩ. Sau đó đè hết tất cả suy nghĩ xuống, trầm giọng báo cáo về công việc của Tư Luật Cung. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, cho đến một lúc lâu sau, cung chủ Tư Luật Cung báo cáo xong, hiểu biết của Hứa Thanh đối với Tư Luật Cung cũng thông suốt hơn. Quận thủ, tiếp theo liên quan đến danh sách thăng cấp mới, mời xét duyệt. Cung chủ Tư Luật Cung nói xong thì nhìn về nữ tử bên cạnh. Nữ tử này chính là Diêu Vân Tuệ. Hiện giờ nàng là chấp sự của Tư Luật Cung, còn được cung chủ trọng dụng. Cho nên lần này đến đây bái kiến quận thủ với đối phương. Toàn bộ quá trình nàng đều rất khẩn trương, còn có phức tạp, một mặt là bởi vì nàng và Hứa Thanh không xa lạ gì, thậm chí mâu thuẫn đầu tiên Hứa Thanh đến quận Phong Hải là do nàng gây ra. Thế sự khó lường, nàng nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến chuyện tiếp theo của quận Phong Hải lại để Hứa Thanh cai quản, một bước lên trời, đến mức độ nàng phải ngước nhìn lên. Đồng thời, đối với sự phức tạp của Hứa Thanh, cũng là gợn sóng vô hạn. Dưới đáy lòng nàng, thật sự là chính bản thân nàng cũng không biết tại sao mỗi lần nghĩ đến Hứa Thanh, đáy lòng đều không khỏi nhớ đến hắn. Mấy năm nay, sớm đã ăn sâu bén rễ. Giờ phút này nghe thấy lời cung chủ nói, Dư Vân Tuệ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén dao động trong lòng, cung kính tiến lên, hai tay đưa một ngọc giản lên cho Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Diêu Vân Tuệ. Hôm nay Diêu Vân Tuệ rõ ràng đã trang điểm, mái tóc đen xinh đẹp phủ xuống, hàng lông mày liễu cong cong, mũi quỳnh thanh tú, má hơi ửng hồng. Đôi môi anh đào như giọt nước, tất cả đều lộ ra sự quyến rũ. Khuôn mặt trái xoan như hoa trong suốt như ngọc, làn da trắng mịn màng như băng như tuyết. Nhưng hết lần này đến lần khác vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, một thân đạo bào hai màu trắng đen đại diện cho sự nghiêm túc và công bằng của Tư Luật Cung, tăng thêm mấy phần trang trọng. Nhưng cũng bởi vậy, cảm giác tương phản lại càng lớn, đạo bào ở trên người nàng bởi vì khó che giấu dáng người, nên lộ ra ít vẻ đẹp cấm kỵ. Nhưng Hứa Thanh không hề rung động, hắn giơ tay lên đón nhận ngọc giản. Thần thức đảo qua, xem xét. Đáy lòng Diêu Vân Tuệ càng phức tạp hơn, nhìn Hứa Thanh trước mắt, đầu óc nàng hơi rối loạn. Hứa Thanh không hiểu tâm tư của nàng, lúc này hắn chú ý chính là danh sách trong ngọc giản. Trong danh sách này là tu sĩ gia nhập Tư Luật Cung mấy năm nay, mỗi tháng cố định 30 người, đến từ khắp nơi tông môn, cũng có một số là Tư Luật Cung bồi dưỡng. Tam cung của quận Phong Hải có đủ quyền tự chủ trong việc chiêu mộ. Nhưng cuối cùng vẫn phải để quận thủ xem qua. Sau khi quét qua một lượt, Hứa Thanh đang định buông xuống, nhưng rất nhanh, đáy lòng hắn khẽ cạch một tiếng, chú ý tới một năm trước có một tháng. Gia nhập Tư Luật Cung không phải là 30 người, mà là 29. Đặc biệt là bên trong còn có một cái tên Hứa Thanh cảm thấy quen thuộc. Đinh Tuyết. Tháng 7 năm ngoái, thiếu một người. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Diêu Vân Tuệ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1699, đêm nay trong quận này, 2. Chỉ là nhớ đến chuyện thiếu người, vẻ mặt nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. thấp giọng mở miệng. Quận thủ đại nhân, tháng 7 năm ngoái vốn cũng là 30 người, trong đó có một người tên là Triệu Trung Hằng, người này vốn cũng có thể thông qua. Nhưng vì hắn với một nữ tu tên là Đinh Tuyết ở chung, công khai hối lộ chủ quản nên chưa đạt. Chuyện này bị Đinh Tuyết tố cáo, sau đó Triệu Trung Hằng bị hủy tư cách, hiện giờ còn đang trong thời kỳ sát hạch. Hứa Thanh lắc đầu, lúc trước khi hắn nhìn thấy tên của Đinh Tuyết, đã nhớ tới Triệu Trung Hằng. Giờ phút này nghe được nguyên nhân, vậy mà lại bị Đinh Tuyết báo cáo. Khiến Hứa Thanh tràn đầy đồng cảm với Triệu Trung Hằng. Nhưng chuyện này, đương nhiên hắn sẽ không can thiệp, vì thế đưa lại Ngọc giảng cho Diêu Vân Tuệ. Rồi lại nói chuyện với cung chủ Tư Luật Cung một lúc, sau một nén nhang. Cung chủ Tư Luật Cung đứng dậy rời đi. Hứa Thanh đích thân tiễn đưa, ở bên ngoài đại điện, Diêu Vân Tuệ đi theo. Cung chủ Tư Luật Cung, sau khi đi xa thì không khỏi quay đầu lại, nhìn về phương hướng đại điện. Bóng dáng thon dài của Hứa Thanh đứng ở nơi đó, tương phản với bầu trời xanh, rồi hóa thành vĩnh hằng ở trong mắt nàng. Những ngày sau đó, công việc của Hứa Thanh cũng ít đi đôi chút, cuối cùng hắn cũng có thời gian ôn chuyện với cố nhân. Người đầu tiên đến gặp chính là Trương Tam. Với sự náo nhiệt và phồn hoa của quận đô, Trương Tam có đầu óc làm ăn. Đương nhiên không thể không đến, mấy năm nay hắn mượn lợi nhuận từ bến cảng Thất Huyết Đồng, cũng mở mấy cửa tiệm phi chu ở quận đô này. Phi chu của Thất Huyết Đồng đã được cải tiến, được chia thành hai phiên bản, một là đệ tử nhà mình tu hành sử dụng, hai là bán cho người ngoài làm pháp khí. Bởi vì thân phận của Thất Gia và Hứa Thanh mà phi chu của Thất Huyết Đồng ở quận đô cùng với lượng tiêu thụ của các châu khác rất khả quan, cho nên cửa tiệm ở quận đô này rất ăn khách. Hứa Thanh đến, Trương Tam cực kỳ vui mừng, nhưng khó tránh khỏi câu nệ, nên đón Hứa Thanh đến hậu viện. Mãi cho đến sau khi ôn chuyện, sự câu nệ của Trương Tam mới hòa hoãn đi đôi chút, nhưng không cách nào tiêu tán. Thật sự là hơn nửa tháng này, hắn nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Đầu tư năm đó, không biết đã tăng vọt bao nhiêu. Quận Hứa Thanh sư huynh, mấy ngày trước đội trưởng cũng tới, sau đó đã đi rồi, còn dẫn theo một đại mỹ nữ. Trương Tam xoa tay, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh cười cười, khoảng thời gian này không thấy bóng dáng của đội trưởng, hắn dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến, nhất định đối phương đang ở cùng với Lý Thi Đào, nghĩ đến đã thấy sung sướng. Mà nhìn thấy dáng vẻ của Trương Tam, Hứa Thanh dứt khoát ngồi xổm bên cạnh đối phương như năm đó. Trương Tam chấn động cơ thể, nhìn về phía Hứa Thanh, sau đó lấy túi thuốc ra, hung hăng hít một ngụm, sau khi nhả khói ra, hắn cảm khái vạn phần, trong lúc mơ hồ, dường như trong làn khói này đã nhìn thấy lúc ở Thất Huyết Đồng. Thiếu niên đi theo bên cạnh đội trưởng cẩn thận đi tới. Không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được. Khói mù tản ra, Trương Tam nhìn thấy thiếu niên một thời ở bên trong. Hứa Thanh đã nhìn thấy núi thây biển máu ở bên trong sương khói. Mà khói mù từ từ tản đi, ánh mắt hai người họ nhìn nhau, Hứa Thanh cười. Trương Tam cũng cười, hắn gõ túi thuốc lá trên mặt đất, rơi xuống đất bụi rồi thiêu đốt. Lần này, muốn ta luyện cái gì cho ngươi? Trương Tam hỏi. Hứa Thanh phất tay, lấy ra bình nhỏ pháp hạm của mình, đặt ở trước mặt Trương Tam. Mấy năm nay, hắn rất ít khi dùng pháp hạm, bởi vì tu vi tăng lên, pháp hạm này đã trở thành gân gà. Nhưng Hứa Thanh không muốn từ bỏ, cho nên lần này hắn tìm Trương Tam. Ngoại trừ ôn chuyện, còn muốn hắn giúp đỡ, tiến hành một lần cải tạo pháp hạm. Ánh mắt Trương Tam dừng lại trên pháp hạm, không cần Hứa Thanh mở miệng, hắn nhìn xuyên qua bình nhỏ, biết ngay pháp hạm này dường như chưa từng được sử dụng, cũng hiểu được suy nghĩ của Hứa Thanh, vì thế trong mắt lộ ra tia kỳ dị. Đại dực. Hứa Thanh gật đầu. Trương Tam lập tức vui vẻ, xoa tay, trầm tư một phen. Một mình ta không làm được, ta cần gọi những nghệ nhân kỳ cựu ở đệ lục phong Thất Huyết Đồng, vẫn chưa đủ, còn cần trận pháp. Hứa Thanh, luyện đại dịch cho ngươi, chuyện này cần lực lượng toàn tông Thất Huyết Đồng phối hợp, như thế mới đủ. Điều này đối với người khác là cực kỳ khó, nhưng đối với ngươi, chỉ cần một câu nói. Mà nguồn động lực của đại dực mới là quan trọng, nếu ngươi có thể đặt vào một pháp bảo vậy thì tốt biết mấy, nếu có thể dùng huyết nhục của sinh vật thần tính thì càng hoàn mỹ hơn. Trương Tam nói xong, hít một hơi thuốc, bỗng nhiên Hứa Thanh lấy ra một phiến lông vũ đặt ở trước mặt Trương Tam. Vừa lấy lông vũ ra, uy lực mênh mông của thần linh bên trong bùng nổ ầm. Ầm, cũng may Hứa Thanh sớm đã có chuẩn bị, cho nên lan tràn không lớn. Nhưng vẫn khiến bốn phía mơ hồ xuất hiện vạn vẹo. Hai mắt Trương Tam mở to, khói trong miệng làm bản thân bị sặc, túi thuốc. Lá trong tay cũng không cầm vững, keng một tiếng rơi xuống đất, da đầu hắn đều sắp nứt ra, trăm vạn thiên lôi đang nổ ầm ầm ở trong lòng. Hắn từng nhìn thấy huyết nhục của sinh vật thần tính, hơn nữa không chỉ một lần, thậm chí huyết nhục của anh hắn cũng từng nhìn thấy, nhưng sự khủng bố ẩn chứa trong phiến lông vũ này, cả đời này của hắn cũng chưa từng thấy qua. So với những thứ trước đó hắn nhìn thấy, những thứ mà trước đây hắn nhìn thấy đều trở thành rác rưởi, so với lông vũ này giống như đom đóm và mặt trăng vậy. Đây đây. Trương Tam run rẩy, lèm bèm, ho khan một lúc lâu, không thể tin được nhìn vào phiến lông vũ, ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Đây là huyết nhục của thần linh. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1700, chủ. Ngoan. Ta. Vẻ mặt Trương Tam lập tức đờ đẫn, một lúc lâu sau hắn lặng lẽ nhặt túi thuốc lá trên mặt đất, theo bản năng hít một ngụm, thậm chí dùng sức quá mức. Một ít hỏa tinh bay ra trên người. Mà sắc mặt cũng nhanh chóng đỏ thẫm, trong mắt tràn ngập tơ máu, hô hấp vô cùng dồn dập, âm thanh cũng khàn khàn, mang theo kiên định truyền ra lời. Nói. Đủ rồi. Hứa Thanh, ta nhất định sẽ thiết kế cho ngươi một đại dực trước giờ chưa từng có, sau đó dùng lông vũ này làm khu động, ta tin chiếc hạm đại dực này. Nhất định. Hứa Thanh chần chờ, vẫn là nên cắt ngang lời nói của hắn. Trương Tam sư huynh, ý của ta là ngươi dựa theo khí tức của lông vũ này để thiết kế đại dực, còn về nguồn động lực không phải là lông vũ này. Trương Tam mờ mịt, nhìn lấy Hứa Thanh, lại nhìn lông vũ, sau đó hắn nghĩ đến phong cách của đội trưởng sau đó nữa, hiểu rồi. Mà hiểu rồi lại khiến hắn gần như hóa đá, thậm chí Hứa Thanh rời đi cũng chưa hồi phục lại. Cho đến rất lâu sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ý thức được đáp án trước. Đó dưới đáy lòng mình, run rẩy vô tận. Lông vũ không xứng là nguồn động lực, chứng tỏ bọn họ có rất nhiều, hơn nửa huyết nhục của thần linh, nếu như có một chút thì cách đạt được sẽ càng nhiều, nhưng nếu có số lượng lớn, bọn họ chẳng lẽ đã giết thần. Trương Tam giật mình, lập tức đè nén ý niệm này xuống, hắn rất rõ, có những chuyện bản thân có thể biết, mà có những chuyện biết cũng là không biết. Giờ phút này sắc trời tối dần, Hứa Thanh rời khỏi chỗ của Trương Tam, đi trên đường phố quận đô, hắn không cố ý che giấu khí tức, nhưng dao động trên người khiến cho trong mắt phàm tục không cách nào hình thành bóng dáng của hắn. Đi bộ trong đám đông, cảm nhận sự nhộn nhịp của nơi này, trái tim Hứa Thanh rất bình tĩnh. Hắn nhìn thấy tu sĩ, nhìn thấy người chấp kiếm, nhìn thấy phàm tục, thậm chí còn nhìn thấy Ngô Ngôn đang tuần tra với vẻ mặt không vui, ánh mắt lộ ra sát ý. Trong mắt Ngô Ngôn không nhìn thấy Hứa Thanh, nàng mang theo cảm xúc sát ngược đi qua bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau đi qua, rời khỏi Ngô Ngôn. Sau khi hắn rời đi, bước chân Ngô Ngôn đột nhiên dừng lại, sau đó mạnh mẽ quay đầu nhìn bốn phía, một lúc lâu sau lại lặng lẽ cúi đầu. Cho đến khi thời gian trôi qua, bóng đêm dày đặc hơn, đám người ít đi, Hứa Thanh đi về phía quận thủ phủ, bước chân dừng lại, nhìn về phía sau. Ngoài trăm trượng phía sau hắn có một người đang ngồi xổm, nhưng tư thế của hắn lại giống một con chó. Giây phút Hứa Thanh dừng lại, hắn cũng dừng lại, trong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Hứa Thanh. Bên trong đồng tử không có bóng dáng của Hứa Thanh, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh, đây là thiên phú của hắn, cho nên dù hắn không nhìn thấy nhưng vẫn đi theo cả đường, cho đến lúc này. hắn cảm nhận được khí tức đó đã biến mất. Điều này khiến tâm trạng của hắn sa sút, ngồi xổm lặng lẽ ở nơi đó, như bị bỏ rơi. Nhưng Hứa Thanh lại đứng bên cạnh hắn, nhìn người trước mắt. Người này là Tiểu Câm. Hứa Thanh sớm đã cảm nhận được đối phương, liếc mắt một cái cũng thấy. Được tu vi của hắn đã đến trình độ ba mệnh hỏa, thậm chí pháp khiếu mở ra. Không ít, khoảng cách bốn mệnh hỏa chỉ thiếu hai cái. Tư chất này đặt ở bất kỳ một tông môn nào đều được xem là thiên kiêu. Trong thiên kiêu. Mà rất nhiều vết thương trên người hắn cũng đủ để chứng minh tất cả là bản. Thân liều mạng giết ra. Cộng thêm thiên phú của hắn, có thể cảm nhận được vật mà người khác không thể cảm nhận được, tất cả điều này khiến cho Tiểu Câm chắc chắn tương. Lai không tầm thường. Ngươi có thể lên thiên cung bất cứ lúc nào. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Lời nói của hắn vang vọng trên đường phố trống trải, Tiểu Câm nghe thấy thì cơ thể chấn động, lập tức quỳ xuống lạy, không ngừng đập đầu. Mỗi lần đều rất dùng lực. Cho đến khi một luồng sức mạnh hiền hòa nâng hắn lên, lúc này Tiểu Câm mới dừng lại, hắn dựa vào cảm ứng, hướng về vị trí của Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sùng bái, giơ năm ngón tay lên. Hứa Thanh nhìn hiểu. Là Tiểu Câm đang nói hắn muốn mở năm mệnh hỏa, hắn muốn đi theo con. Đường Hứa Thanh từng đi. Hứa Thanh gật đầu, hắn đồng ý nhìn thấy bên trong thất huyết đồng có. Người đi con đường mình từng đi, nhưng con đường này rất gian nan, vì thế. Hứa Thanh trầm ngâm, rồi xoay người rời đi. Nhưng có một ngọc bội, dựa vào không trung xuất hiện trước mặt Tiểu Câm. Kèm theo âm thanh của Hứa Thanh quanh quẩn trong tinh thần của Tiểu Câm. Pháp khiếu sau cùng của ngươi, có thể cầm ngọc bội này đến đảo Tộc Hải. Khi mở ra giữa thời khắc sinh tử, nếu ngươi thành công đốt được năm mệnh hỏa, hình thành thiên cung, vậy thì có thể đến hình ngục ti làm binh sĩ. Cơ thể của Tiểu Câm rung động, đón nhận ngọc bội, dùng sức cầm lấy, ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt hắn càng thêm kiên định. Hắn sùng bái Hứa Thanh, mấy năm nay từ đầu đến cuối đều như thế, cho. Nên hắn muốn đi theo con đường của Hứa Thanh, muốn được Hứa Thanh tán. Thành, có thể đi theo bên cạnh hắn. Đặc biệt là hắn cảm nhận được những gì ban đầu bản thân nhìn thấy, tồn tại. Đáng sợ trong cái bóng của Hứa Thanh, hiện tại nó càng khủng bố hơn, nhưng lại ít đáng sợ hơn. Bởi vì đôi mắt của nó luôn nhìn Hứa Thanh mọi lúc mọi nơi, kính sợ và cầu. Xin, là tất cả cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt. Hứa Thanh trở lại quận thủ phủ, ngồi trong các lâu nhìn bầu trời đêm, bốn. Phía rất yên tĩnh, gió thổi mái tóc đuôi ngựa của hắn hơi bay bay, giống như lòng hắn giờ phút này. Cố nhân, dường như không còn nhiều. Có những người, cứ đi, không thể gặp lại nữa. Hứa Thanh nhắm mắt lại. Hôm nay, ngoài Trương Tam và Tiểu Câm thì hắn còn nhìn thấy Ngô Ngôn. Ngô Ngôn đã trở thành người chấp kiếm. Hứa Thanh không gặp nàng, nhưng rốt cuộc hắn cũng nhìn ra căn nguyên. Bệnh tình của Ngô Ngôn, trong ký ức của hắn, tính cách của Ngô Ngôn lộ ra. Sự tàn bạo, đối với bản thân như thế, đối với kẻ địch càng như thế.